Anh không thể tuyệt đối tin tưởng tên đặc công khốn khiếp này, thế nhưng bây giờ lại phải tạm thời tin tưởng tên khốn này một chút, bởi vì trong tay hắn thực sự nắm được một ít tình báo mà chúng ta cần. Lão đại, làm như vậy rất nguy hiểm. Giá thú nói, nguy hiểm cũng không có cách nào. Giá thú, ngày mai Giá lang sẽ trở về, đến lúc đó, chúng ta cần phải nói chuyện với Giá lang một chút. Theo ý anh, Giá lang đã thu được cảnh báo nặc danh, nhắc nhở hắn không được quay về thành phố Vọng Hải. Như vậy xem ra, tình báo mà Son nắm giữ trong tay chí ít có một bộ phận là thật. Cái này đối với chúng ta rất là hữu dụng. Lão đại, em hiểu rồi. Giá thú nói, có phải chúng ta phải tiếp xúc với lão khốn khiếp kia nhiều hơn một chút? Tốt nhất là có thể moi được toàn bộ tin tức mà hắn có được. Giá thú, không nên vội vàng. Diệp Lăng Phi nói, nếu Son tới tìm anh, chứng tỏ hắn cần anh, để làm điều kiện trao đổi, hắn nhất định sẽ đem một bộ phận tình báo nói cho anh biết. Hy vọng là vậy. Giá thú trả lời không hào hứng cho lắm. Son ngồi trên xe Diệp Lăng Phi, đến khi xe đổ ở trước của khách sạn của Mộ Văn, Mộ Văn đi lên phòng thay quần áo, còn Son và Diệp Lăng Phi thì ngồi lại trong xe chờ. Son liếc nhìn Diệp Lăng Phi, miệng cười nói, cô ấy là một cô gái quyến rũ. Son à, ông đã bao nhiêu tuổi rồi, còn nhớ thương một cô gái trẻ tuổi như vậy, hẳn là ông lo lắng cô ta có bắt ông lại không, làm đặc công, ai biết lần này ông không phải vì thăm dò tình báo mà đến. Dù sao ông cũng một tên gián điệp, theo tôi thấy, thế gian này có một loại người không thể tin tưởng, loại người này chính là những kẻ làm gián điệp như các người. Diệp Lăng Phi nói, rồi lại bồi thêm một câu, tôi cho rằng lần này ông có thể hại chết tôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1194. 1. Tôi không phải là quý ông. 1. Mộ Văn mặc lấy một chiếc quần đai đeo màu hồng xuất hiện ở cổng khách sạn. Son vừa thấy Mộ Văn, liền lập tức mở cửa xe ra, quay sang nói với Diệp Lăng Phi, Satan, tối nay không cho phép anh tranh giành bạn gái với tôi. Tôi không thích mấy chuyện này, không phong lưu thành tính giống như ông. Diệp Lăng Phi tay cầm điếu thuốc, khoát tay với Son một cái, nói, tối hôm nay ông là nhân vật chính, tôi cùng lắm chỉ là một vai phụ thôi. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Mộ Văn khoác tay Son đi về phía xe, hắn ném điếu thuốc ra ngoài cửa sổ xe. Son rất lịch thiệp mở cửa xe, để cho Mộ Văn lên xe trước, tiếp sau, hắn mới lên xe ngồi xuống tại ghế sau. Diệp Lăng Phi khởi động xe, Giá thú lái xe đi phía sau Diệp Lăng Phi. Ở trên đường đến quán bar, Mộ Văn quay sang Diệp Lăng Phi hỏi, Diệp tiên sinh, anh là người Vọng Hải? Không phải. Diệp Lăng Phi trả lời rất dứt khoát, không có chút ý tứ nào muốn giấu giếm thân phận của hắn. Hắn lại nói tiếp, tôi có nhiều quốc tịch, thành phố Vọng Hải là chỗ ở hiện tại của tôi, không có ai quy định rằng tôi không thể ở lại đây phải không? Đương nhiên là không có quy định như vậy, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi. Mộ Văn nghe được những lời này của Diệp Lăng Phi, lại hỏi, Diệp tiên sinh, tôi cảm thấy tiếng Pháp của anh rất lưu loát, cho nên rất hiếu kỳ, lẽ nào anh đã từng sống ở Pháp? Lúc này Son cười nói, có vẻ bạn gái tôi tương đối cảm thấy hứng thú đối với anh đấy, mị lực của lão già như tôi đây không bằng anh a. Diệp Lăng Phi cười lắc đầu, nói, Son, ông nói vậy là đang ghen sao? Tôi cho rằng làm một đặc công, không nên có cảm tình, ông cũng cần phải như vậy, vị tiểu thư xinh đẹp này cũng cần phải vậy. Tôi thấy vị tiểu thư xinh đẹp này hỏi tôi nhiều vấn đề như vậy, kỳ thực mục đích chỉ có một, chính là muốn biết nội tình của tôi. Chẳng quá, nói đi cũng phải nói lại, biết được nội tình của tôi thì sao? Là Mộ Văn tiểu thư phải không? Tôi khuyên cô một câu, đối với nội tình của tôi, cô biết được càng ít càng tốt, có chút bí mật tốt nhất là không biết. Lại ví dụ như chuyện mà Son tiên sinh đã trải qua trong quá khứ, sợ rằng rất nhiều chuyện trong đó ngay cả đến chính bản thân Son tiên sinh cũng đã quên mất rồi, phải không Son? Lời này của Diệp Lăng Phi cũng quá mức thẳng thắn, không chỉ có Mộ Văn, đến cả Son cũng không lường trước được Diệp Lăng Phi sẽ nói thẳng ra như vậy. Son đầu tiên là hơi sửng sốt, lập tức cười nói, Diệp tiên sinh, chuyện quá khứ đã qua rồi. Dù cho tôi muốn nhớ lại, cũng nhớ không được bao nhiêu chuyện, huống chi bản thân tôi thích nhìn về phía trước. Điều này cũng giống như tính cách của tôi. Tôi là một người đàn ông thích nhìn về phía trước. Diệp Lăng Phi không có nói thêm với Son câu nào. Hắn lái xe đem Son, Mộ Văn đưa tới cửa một quán bar cỡ lớn của thành phố. Đỗ xe rồi, Diệp Lăng Phi xuống xe. Giả thú đi tới bên cạnh Diệp Lăng Phi bên người, thấp giọng nói với Diệp Lăng Phi, lão đại, em vừa mới gọi điện nói cho Dã Lang. Giả thú còn chưa nói hết, đã thấy Diệp Lăng Phi khoát khoát tay áo, nói, anh biết rồi, đến lúc về cậu nói lại với anh là được. Vâng, giả thú trả lời. Mộ Văn vẫn khoác tay Son, tư thế này khiến cho không ít người Trung Quốc đến quán bar lộ ra ánh mắt khinh bỉ đối với Mộ Văn. Ở trong nước, rất nhiều người vẫn cực kỳ phản cảm phụ nữ Trung Quốc đi với người nước ngoài, nhất là lại còn là một cái lão già. Điều này lại càng khiến cho người ta hoài nghi về mục đích của cô gái này. Nếu như trong khi tham gia yến hội hạng sang thì động tác này của Mộ Văn không có chút nào không thích hợp, nhưng ở chỗ này lại có vẻ có chút không ổn. Son hoàn toàn không để ý ánh mắt của những người đó nhìn hắn, ngược lại. Son lại có vẻ rất đắc ý. Hắn thích loại cảm giác bị người khác chú ý như thế này. Bình thường mà nói, làm một gã đặc công, Son hẳn là nên tỏ ra khiêm nhường. Nhưng Son thì lại thích gây náo động. Hắn thích hưởng thụ cái cảm giác được nhiều người nhìn vào như thế này. Diệp Lăng Phi tìm một chỗ ngồi ở lầu 2 của quán bar. Ở dưới chân bọn họ chính là đại sảnh quán bar. Từ nơi này có thể nhìn thấy sàn nhảy trong đại sảnh, cũng thấy được các đôi nam nữ lắc lư nhảy nhót. Diệp Lăng Phi cùng giả thú ngồi xuống, Mộ Văn cũng ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ngửi thấy mùi nước hoa trên người Mộ Văn, hắn quay sang phía Mộ Văn cười cười, nói, tôi rất dị ứng với nước hoa, nhất là loại nước hoa đặc biệt có thể khiến cho đàn ông xung động này, rất dễ khiến tôi xung động. Vậy sao, tôi thì lại muốn nhìn xem bộ dáng của anh lúc anh xung động ra làm sao. Mộ Văn cố ý đưa qua đưa lại bờ mông tròn trịa của cô ta, giống như là muốn quyến rũ Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi quay sang phía Son, nhún vai, nói, Son, đã thấy chưa, vấn đề không phải là tại tôi, mà là tại bạn gái anh muốn cám dỗ tôi. Son cũng giơ tay nhún vai, lộ vẻ rất bất đắc dĩ, nói, tôi vốn tưởng rằng tôi rất có mị lực trong mắt cô ấy, có lẽ tôi sai rồi. Lòng hiếu kỳ của cô ấy đối với anh đã vượt qua mị lực của tôi chịu thua rồi. Satan, anh. Son nhỡ mồm, hắn vừa mới nói ra cái tên Satan, cờ gay lập tức liền thấy Diệp Lăng Phi trừng mắt qua. Hắn nói, Son, tôi hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ thân phận của ông là một đặc công, từ trước tới nay tôi không có thiện cảm gì với đặc côn. Nhưng Diệp Lăng Phi cũng không muốn có thêm người biết được thân phận của hắn. Tên Son này tựa như đã sớm đoán được Diệp Lăng Phi sẽ có phản ứng như vậy. Hắn cười nói, Diệp tiên sinh, tôi tin tưởng là giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Để bồi thường, tiền tối nay cứ tính cho tôi. Giả thù, gọi rượu đi, lấy loại rượu đắt nhất ở đây. Diệp Lăng Phi quay mặt nói với giả thù. Giá thú gật đầu, dù sao thì Mộ Văn cũng là một nữ đặc công. Lúc cô ta mới nghe được Son nhắc tới cái danh hiệu Satan này, trong đầu của cô lập tức hiện ra một người. Người đó cô cũng chưa từng gặp, chỉ là đã nghe nói qua. Trong kho dữ liệu trung ương, có một phần tư liệu của Satan, chỉ là ở đó cũng không có tư liệu đầy đủ chi tiết về Satan. Chỉ giới thiệu là hắn là thủ lĩnh của một trong những tổ chức buôn lậu súng ống đạn dược nguy hiểm nhất thế giới Lang Nha. Thế nhưng trong cơ sở dữ liệu lại không có chút thông tin nào về tướng mạo của tên Satan này. Satan cũng được gọi là một trong những kẻ nguy hiểm nhất trên thế giới. Điều khiến người ta rất kỳ quái chính là, tuy nói tổ chức buôn lậu súng ống đạn dược Lang Nha được gọi là một trong những tổ chức buôn lậu súng ống đạn dược nguy hiểm nhất thế giới, nhưng những năm gần đây, vẫn không có chút tiến triển nào trong việc tấn công tổ chức buôn lậu súng ống đạn dược Lang Nha. Ngay cả cảnh sát hình sự quốc tế cũng đã ngừng việc truy bắt các thành viên của tổ chức buôn lậu vũ khí Lang Nha này. Chỉ ít là hiện nay không có quốc gia nào phát ra lệnh truy nã quốc tế. Đây là một việc khiến cho người ta rất kỳ quái. Tuy ở trong kho dữ liệu Mộ Văn xem được thông tin giới thiệu về Satan, lại không có mệnh lệnh nào yêu cầu truy nã người này. Tựa như Satan chỉ là một nhân vật nguy hiểm bị ghi lại trong kho dữ liệu mà thôi. Không ai muốn Satan thực sự xa lưới. Sau khi Mộ Văn nghe Son nhìn như vô ý nhắc đến cái tên Satan này, theo phản ứng bản năng kiền liên hệ Satan trong kho dữ liệu với người đàn ông đang ngồi trước mặt này, nhưng chính cô ta lại lập tức phủ định ý tưởng này. Trong mắt Mộ Văn, điều này thực sự quá hài hước. Người đàn ông trước mắt làm sao có thể là tên Satan nguy hiểm kia được? Theo Mộ Văn thấy, người đàn ông tên Diệp Lăng Phi này tuyệt đối không giống với một người có thể khiến người ta sợ sệt. Chỉ ít khi anh ta nói giỡn không làm cô ta xuất hiện loại cảm giác kinh hoàng bất an. Dù rằng câu nói mà Diệp Lăng Phi vừa mới nói với Son khiến cho Mộ Văn có chút cảm giác rằng người đàn ông trước mắt này không phải một người đàn ông bình thường, nhưng Mộ Văn cũng sẽ không tin rằng người đàn ông trước mắt này thực ra là một trong những kẻ nguy hiểm nhất thế giới. Điều này quả thực quá viển vông. Mộ Văn càng nghĩ như vậy, càng cảm giác người đàn ông trước mắt này có rất nhiều bí mật. Cô ta càng ngày càng hứng thú đối với người đàn ông này, muốn tìm ra rốt cuộc phía sau người này còn có bí mật gì. Mộ Văn quay mặt về phía Diệp Lăng Phi, trong cặp mắt lung linh kia của cô chứa đầy một loại ánh mắt ngưỡng mộ, miệng nói, Satan, Satan, đây là tên hay là biệt hiệu của anh vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 1194, 2, tôi không phải là quý ông. 2, ai biết được, tên của tôi là Diệp Lăng Phi, mà không phải cái tên Satan kia. Người đẹp à, cô hỏi câu này có thấy vô nghĩa lắm không? Dường như tôi là ai không có liên quan gì với cô mà. Tôi nói lại lần nữa, tôi có vợ rồi. Với lại, bà xã của tôi đẹp hơn cô rất nhiều đấy. Nếu như là cô gái khác, lại nghe được những lời này của Diệp Lăng Phi, nhất định sẽ cảm thấy tổn thương. Phụ nữ ghét nhất là loại đàn ông đem bọn họ ra để so sánh nọ cua. Mỗi cô gái đều cho rằng cô ấy là xinh đẹp nhất, cho dù là những cô gái không xinh đẹp, ở trong lòng cũng nghĩ rằng mình xinh đẹp. Thử hỏi có cô gái nào không hy vọng mình sẽ không xinh đẹp chứ? Mộ Văn rõ ràng nghe được những lời này của Diệp Lăng Phi, nhưng lại làm bộ như không nghe thấy. Cô ta cười nói, bà xã của anh đẹp hơn tôi thì sao chứ? Chúng tôi vốn không phải một người, lẽ nào điều này có vấn đề gì sao? Vấn đề rất lớn. Diệp Lăng Phi vươn tay phải đến, siết lấy chiếc cằm tinh xảo của Mộ Văn. Hắn đưa môi đến gần bờ môi căng mọng của cô, miệng nói, cô biết không, đối với những cô gái không đẹp bằng bà xã của tôi không thấy hứng thú lắm. Tôi tin rằng cô hiểu được những lời này của tôi chứ. Mộ Văn cười cười, cặp môi anh đào hé mở, ôn nhu nói, đương nhiên tôi hiểu được, nhưng mà tôi chưa từng nhìn thấy bà xã của anh. Không rõ lắm bà xã của anh rốt cuộc đẹp tới trình độ nào. Có vẻ như tôi cần phải gặp mặt bà xã anh một lần mới được. Mộ Văn nói đến đây, liền đứng dậy. Xin lỗi nói, tôi đi phòng vệ sinh một lát. Nói xong, Mộ Văn rời khỏi chỗ ngồi. Lúc này, nhân viên phục vụ cũng đã đem chai rượu mà giá thú gọi đưa lên. Diệp Lăng Phi cầm chai rượu, rót cho chính mình một ly. Hắn không hề để ý đến Son ngồi đối diện mình, một ngụm liền uống cạn chén rượu kia. Son cũng rót cho mình một ly, chỉ là hắn không uống một hơi hết cả chén giống như Diệp Lăng Phi, mà cầm chén rượu lên, nhìn Diệp Lăng Phi với vẻ hứng thú, cười nói, có vẻ như anh gặp phiền phức rồi, nữ đặc công rất có hứng thú với anh. Satan, nữ đặc công này rất có sức hấp dẫn, tôi đề nghị anh thử xem sao. Thử ở trên giường sao? Diệp Lăng Phi cười lắc đầu, nói, hôm nay tôi vừa thử qua với ba mỹ nữ, lẽ nào ông cho rằng tôi còn có thể sức để mà thử tiếp sao? Ba mỹ nữ? Son rất kinh ngạc, hắn nhìn Diệp Lăng Phi, thấy Diệp Lăng Phi cũng không có ý nói đùa. Son cười nói, chẳng trách anh không có hứng thú với nữ đặc công này, vừa rồi tôi còn đang phiền não, sao anh lại đột nhiên không có hứng thú đối với mỹ nữ nữa chứ? Chẳng trách, chẳng trách, Satan. Son vừa mới nói đến đây, chợt nghe Diệp Lăng Phi sửa lại. Son, vừa nãy tôi đã nhắc nhở ông rồi phải không? Không nên gọi tôi là Satan. Bây giờ tên tôi là Diệp Lăng Phi, phiền ông nhớ kỹ cho. Diệp Lăng Phi, được rồi, tôi sẽ nhớ kỹ cái tên này. Son nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, hắn gật đầu, đáp, từ nay về sau tôi sẽ không xưng hô Satan nữa. Diệp tiên sinh, chúng ta có thể nói về dự định của anh không? Theo ý tôi, anh không hài lòng chút nào đối với kế hoạch trong hội nghị ngày hôm nay. Tôi tin rằng trong lòng anh nhất định đã có kế hoạch của riêng mình. Không biết anh có thể tiết lộ cho tôi một chút về kế hoạch của anh không? Tôi không hài lòng ư? Diệp Lăng Phi cười cười, nói, lẽ nào ông hài kinh ngờ ép sao? Đừng có mà coi tôi là đứa ngốc. Phản ứng của Ôn Di lúc đó tôi thấy rất rõ, sợ rằng cái kế hoạch của người đàn ông tên là Hoàng Việt kia, không chỉ có một người là tôi không hài lòng, còn có một người nữa là ông đấy. Quả nhiên chuyện gì đều không thể gạt được ánh mắt của anh. Son khẽ thở dài, nói, tôi tin rằng cái thứ gọi là kế hoạch kia cùng lắm chỉ là một cái kế hoạch không tưởng không có ý nghĩa thực tế. Lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm sẽ không ngốc đến mức tiến vào cái bẫy mà chúng ta đã răng ra cho bọn chúng. Cho nên, cái kế hoạch kia không có ý nghĩa gì cả. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tôi không hài lòng. Trong lòng tôi, anh mới là lựa chọn tốt nhất. Hẳn là anh nên lập kế hoạch. Tôi rất tín nhiệm với năng lực của anh. Ông tin tưởng tôi à? Diệp Lăng Phi nghe Son nói như vậy, nở nụ cười. Hắn lại cầm lấy chai rượu, rót cho mình một ly đầy, cười nói, người giống như ông sao có thể tin tưởng người khác được. Son, tôi hiểu quá rõ loại người giống như ông, các người sẽ không dễ dàng đem tính mệnh của bản thân giao vào tay người khác, cho nên, những lời ông vừa nói với tôi đều là lời nói dối. Bất quá, ta cũng không cần thiết phải truy cứu mục đích những lời nói dối của ông có cách làm việc của ông, tôi cũng có cách làm việc của tôi. Chúng ta vốn đã không phải đồng đạo. Son, tôi hỏi ông một câu, có phải ông dự định đem tôi ra làm mồi nhử, mặc kệ sự sống chết của tôi không? Làm sao tôi có thể làm như vậy? Son nghe những lời này của Diệp Lăng Phi, cười nói, tôi tuyệt đối không nghĩ như vậy. Anh có thể yên tâm, chúng ta đều có một mục tiêu chung, chính là hủy diệt Khoa Nhung Hỏa Diễm. Tôi thấy mục tiêu của chúng ta giống nhau, hẳn là nên trở thành đồng bạn hợp tác. Tôi chưa bao giờ để đồng bạn của MNHF gặp nguy hiểm. Diệp Lăng Phi bĩu môi, hừ lạnh nói, tôi tin lời ông mới là lạ đấy. Diệp Lăng Phi nói xong câu đó, đưa tay với lấy ly rượu đỏ, uống vơi phân nửa. Giá thú ngồi ở bên cạnh Diệp Lăng Phi hung hăng trừng mắt nhìn Son, hừ lạnh nói, ngươi đã nghe rõ lão đại của ta nói gì chưa? Lão đại ta không tin lời ngươi nói chút nào. Son, tên khốn nhà ngươi, nếu không phải lão đại không cho ta ra tay, ta hận không thể ngay lập tức tại chỗ này giết chết ngươi. Năm đó ngươi lại dám bắt ta lại. Giá thú lại nhắc tới chuyện năm đó. Son đã sớm dự liệu được thái độ của giá thú. Nghe được lời đe dọa của giá thú, hắn không những không sợ, ngược lại cười nói, giá thú, chúng ta coi như là bạn cũ rồi. Anh không cần phải đối xử với tôi như vậy, anh nên hiểu rằng, trong tình huống lúc đó, lựa chọn duy nhất của tôi là bắt anh lại, dù sao anh C. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa vỗ vỗ vai giá thú ngồi cạnh, nói, giá thú, cậu không cần phải nổi giận với những kẻ khốn khiếp như tên Son này, cậu cần phải biết, với những kẻ khốn khiếp như hắn, cậu không thể nào biết được chân tướng từ miệng hắn đâu. Giá thú hung hăng trừng mắt nhìn Son, một ngụm uống hết rượu vang trong chén. Sau đó, giá thú lại rót đầy ly rượu của chính mình, nâng ly rượu lên, nói, Son, chuyện của chúng ta trong quá khứ đã qua rồi, ta không muốn tiếp tục bàn luận vấn đề này nữa. Lần này, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi xâm phạm đến lão đại của ta, nợ mới nợ cũ sẽ gộp chung lại mà tính một thể, ta sẽ không buông tha ngươi lần thứ hai đâu. Tôi tuyệt đối sẽ không làm như vậy lần nữa. Son nghe được những lời này của giá thú, hắn giơ chén rượu của mình lên, miệng nói, nào, cũng ly vì tình hữu nghị của chúng ta. Giá thú nghe xong, không nói gì, một ngụm uống cạn ly rượu. Son cũng uống hết rượu trong ly. Lúc này, Mộ Văn mới quay trở về chỗ ngồi. Khi cô ta đến nơi, đã thấy chai rượu vang vơi đi rất nhiều. Mộ Văn cười nói, sao các anh không đợi tôi mà đã uống rượu, lẽ nào các anh coi tôi là người ngoài? Tôi không có hảo cảm gì với cô, chỉ coi cô như một nữ đặc công, còn như Son tiên sinh nghĩ như thế nào, tôi đây lại không rõ lắm, chỉ là tôi tin rằng Son tiên sinh cũng không hy vọng chỉ uống chút rượu như vậy, ông ta hy vọng rằng đêm nay sẽ có một lần diễm ngộ. Son tiên sinh, không biết tôi nói có đúng không? Son nghe được Diệp Lăng Phi nói vậy, hắn cũng thấy hơi xấu hổ, hàm hồ đáp, Diệp tiên sinh, lẽ nào anh luôn luôn nói thẳng ra như vậy? Lẽ nào thẳng thắn lại không tốt? Diệp Lăng Phi hỏi ngược lại. Đương nhiên không phải. Son nói, chỉ là khi đối mặt với một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, chúng ta sao có thể không duy trì một chút phong độ của một quý ông được? Đáng tiếc tôi không phải là một quý ông, tôi luôn cho rằng tôi là một tên vô lại. Diệp Lăng Phi cười nói, mà lại còn là một tên vô lại rất đáng ghét nữa. Nhưng mà, tôi tin tưởng rằng Son tiên sinh sẽ không để tâm, dù sao chúng ta cũng đã quen nhau khá lâu rồi. Diệp Lăng Phi nói rồi nâng chén rượu lên, đặt trên môi, ánh mắt nhìn về phía tầng dưới, chợt thấy một cô gái nhìn rất quen mắt. Diệp Lăng Phi hơi sửng sốt, lập tức nhớ ra được cô gái này là ai, trong lòng thầm nghĩ, thực là quá trùng hợp. Sao lại có thể gặp được cô ta ở chỗ này? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1195. 1. Bỏ thuốc. 1. Diệp Lăng Phi không ngờ rằng có thể gặp Diêu Dao ở khách sạn. Hắn nhìn thấy Diêu Dao đang bắt chuyện với cậu nam sinh mà hôm trước hắn gặp phải ở Long Sơn. Hai người đang ngồi ở phòng khách lớn ở tầng dưới tòa nhà. Hai người thanh niên cũng đi sang bên đó, hai người trẻ tuổi này dường như cũng biết Sở Thiếu Quân, hai người chào hỏi nhau và cùng nhau ngồi xuống. Diệp Lăng Phi chỉ nhìn một cái thôi hắn đối với cô bé Diêu Dao này có ấn tượng vốn không sâu sắc lắm. Ngoài chuyện cô biết chơi trò StarCraft ra thì Diệp Lăng Phi thực sự không ngờ rằng cô bé tên là Diêu Dao này lại lưu lại trong lòng hắn một ấn tượng gì đó. Hắn xoay mặt lại thì nhìn thấy trong tay của Son đang cầm ly rượu nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười và nói, Son tiên sinh, lẽ nào ông nhìn thấy gì trên mặt tôi sao? Diệp Lăng Phi, tôi chỉ đang nghĩ một chuyện. Son nói, tôi đang nghĩ Diệp tiên sinh có thật sự là một kẻ vô lại hay không? Vô lại chính là vô lại, theo tôi thấy vốn không có liên quan gì. Diệp Lăng Phi tỏ vẻ như không có chuyện gì cả. Hắn nói, Son, tôi đề nghị ông nên để tâm tư của mình được thoải mái bên cạnh người phụ nữ đặc công xinh đẹp này chứ đừng lãng phí tâm trí vào con người tôi. Hay là chúng ta nên nói chuyện khác thì tốt hơn đấy. Ví dụ như đồng sự của anh có cung cấp cho chúng ta thêm những tình báo chuẩn xác hay không? Chuyện này thì đương nhiên rồi. Đồng sự của tôi sẽ đưa cho chúng ta tin tình báo chính xác. Diệp tiên sinh, về điểm này thì anh không cần lo. Nếu như tôi nhận được tin tình báo do đồng sự của tôi cung cấp thì tôi sẽ báo cho anh liền. Diệp Lăng Phi cười và nói, hy vọng là như vậy. Diệp Lăng Phi và Son nói chuyện hoàn toàn quên Mộ Văn. Mộ Văn vốn định xen vào nói mấy câu nhưng cuối cùng cũng không có chỗ nào để cô ta chen vào nói được. Khó khăn lắm mới đợi được khi Diệp Lăng Phi không nói. Mộ Văn xoay mặt sang Son và nói, Son tiên sinh, ông có thể xuống dưới nhảy với tôi không? Nhảy điệu này à? Son nhìn xuống phòng khách dưới lầu một cái. Hắn khẽ cười và nói, đây là vinh hạnh của tôi mà. Nói rồi, Son đứng lên nắm lấy tay Mộ Văn đi xuống dưới lầu. Giả thú nói một cách lạnh lùng, em biết người đàn bà này cũng không phải là thứ gì tốt đẹp mà. Giả thú, cô ta là đặc công, phương thức sống này đối với cô ấy mà nói thì rất đỗi bình thường. Diệp Lăng Phi trong tay cầm ly rượu, đưa mắt nhìn xuống dưới lầu, nhẹ nhàng nói, loại phụ nữ này không thể tiếp cận được, cho dù là chơi bời thì bọn họ cũng không phải là mục tiêu. Bởi vì, cậu không biết bọn họ sẽ ám toán sau lưng cậu khi nào đâu. À, anh nghĩ ra rồi Giá Thù à, Giá Thù, cậu có biết chuyện của Giá Lang năm đó không? Giá Thù cười nói, lão đại, em làm sao mà không nhớ chứ? Anh nói nếu như em bị những tên đặc công đó thôn tính, thì Giá Lang lại hoàn toàn bị một nữ đặc công đó mưu tính rồi. Nhưng em nhớ cô nữ đặc công đó đã chết rồi, hình như là chết ở mát Sở Cơ Ba. Lúc đầu vì chuyện này mà Dã Lang còn đau buồn một thời gian nữa. Ừ, cô gái đó tên là Manica, là một gián điệp quan trọng của Nga. Diệp Lăng Phi nói, đã có lúc anh nghĩ rằng nếu Manica không chết thì Dã Lang sẽ không tìm Manica báo thù. Dù sao lần đó Manica thiếu chút nữa là đã bán đứng Dã Lang cho tổ chức tình báo của Pháp. Lão đại, nếu như cho dù Manica không chế thì Dã Lang cũng không tìm Manica để báo thù, em còn lại gì cái tên Dã Lang đó nữa. Nhược điểm của hắn là cô nữ đặc công này, nếu không thì vì sao Dã Lang lại không tìm cô ta? Theo em thấy thì chính là hắn còn nhớ đến cô nữ đặc công đó, nhưng đây đều là những chuyện của quá khứ rồi. Dã Lang bây giờ đã có người phụ nữ khác, như vậy là đủ rồi. Lão đại, anh nói có đúng không? Đúng vậy. Diệp Lăng Phi gật gật đầu và nói, chính xác. Cuộc sống của Dã Lang bây giờ đối với cậu ta mà nói thật không dễ dàng có được. Anh không muốn cậu ấy xảy ra chuyện. Đây cũng là lý do vì sao anh không muốn để Dã Lang trở về. Nhưng Dã Lang lại kiên trì muốn trở về thì anh cũng không có cách nào. Giả thù, anh cảm thấy Dã Lang và cô cảnh sát Hồng Kông đó rất hợp nhau. Cậu thấy sao? Tuy em không thích cảnh sát lắm nhưng cô cảnh sát đó Dã Lang đã lựa chọn thì em chỉ hy vọng Dã Lang có thể sống tốt hơn thôi. Giả thú nói đến đây thì lại cười và nói tiếp, em cũng hy vọng mình cũng có thể sống tốt. Lão đại, em cũng sắp có con rồi, em không ngờ em cũng có ngày như vậy, em cũng có thể được làm bố. Cái tên tiểu tử này, Diệp Lăng Phi nghe giả thú nói như vậy thì đặt tay lên vai giả thú vỗ vỗ mấy cái và nói, cứ sống cho tốt, đừng ở bên ngoài làm loạn là được rồi. Vị trí Diêu Dao ngồi cách chỗ của Diệp Lăng Phi không xa lắm, nhưng ánh sáng lại hơi tối. Hắn chỉ nhìn thấy động tác của người trẻ tuổi đó mà nhìn không rõ rốt cuộc hắn bỏ vào trong ly rượu thứ gì. Diệp Lăng Phi trở nên hứng thú, ánh mắt hắn cứ nhìn vào ly rượu đó, muốn xem rốt cuộc ly rượu đó là đưa cho ai. Giả thù uống rượu, không rõ Diệp Lăng Phi rốt cuộc là đang nhìn cái gì. Giả thú hướng nhìn theo và hỏi, lão đại, anh đang nhìn gì vậy? Một chuyện rất thú vị. Diệp Lăng Phi nói rất khẽ, anh đang nhìn xem có người sẽ bị bỏ thuốc. Bỏ thuốc? Giả thú nghe xong thì ngạc nhiên. Diệp Lăng Phi xua tay và nói với giả thú, giả thú, chuyện này với cậu không có liên quan gì, cậu uống rượu đi. Lão đại, em muốn xuống dưới chơi. Giả thú cười nói, em thấy ở đây có không ít gái đẹp đâu anh, em muốn. Giả thú vẫn chưa nói xong thì Diệp Lăng Phi đã biết giả thú đang muốn làm gì rồi. Giả thú này đi đến đâu cũng không thay đổi được bản tính phong lưu của hắn. Diệp Lăng Phi gật gật đầu và nói với giả thú, đi đi, đừng để xảy ra chuyện đấy. Lão đại, anh yên tâm nhé, em không làm loạn đâu. Giả thú sau khi được Diệp Lăng Phi đồng ý thì hắn cầm ly rượu rời khỏi chỗ ngồi của mình. Khi giả thú vừa mới đi khỏi thì Diệp Lăng Phi nhìn thấy Diêu Dao trở về lại chỗ ngồi. Diêu Dao cầm lấy ly rượu mà người đàn ông trẻ tuổi ấy vừa bỏ thứ gì đó vào. Cô uống một ngụm. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Diêu Dao uống ngụm rượu đó xong thì trong lòng đã hiểu ra. Hắn đứng dậy và đi xuống dưới lầu. Phòng khách lầu dưới không bằng lầu 2. Lầu một người rất đông, dường như khá là chật chội. Diệp Lăng Phi tách đám người ra và đi đến chỗ của Diêu Dao. Khi hắn vừa mới đi đến thì Sở Thiếu Quân đứng dậy. Diêu Dao có chút không muốn đi ra ngoài chơi. Cô nói, Sở Thiếu Quân, các cậu đi hát hò đi, tôi không đi đâu. Diêu Dao, sao cậu lại không đi, đi đi, khó khăn lắm mới gặp lại bạn bè của mình. Chúng ra cùng đi hát hò náo nhiệt một chút cho vui nhé. Khi Sở Thiếu Quân nói ra câu nói này thì hắn nhìn hai gã thanh niên một cái. Hai gã thanh niên đó cũng nói, đúng đấy, chúng ta cùng nhau đi hò hết đi, chứ ở đây thì cũng không hay lắm. Diêu Dao có chút không muốn, cô nói, mình không thích đi hát lắm, một chút nữa mình phải về trường rồi. Diêu Dao vừa nói câu này ra thì Diệp Lăng Phi đã đi đến. Hắn làm bộ rất bất ngờ và nói, thật là khéo đấy, không ngờ có thể gặp em ở đây. Diêu Dao khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi thì vẻ mặt hiện lên một nụ cười. tối nay Diêu Dao cùng Sở Thiếu Quan đi chơi nhưng không ngờ lại gặp hai người thanh niên này. Hai người thanh niên này nhìn bộ dạng thì biết không phải là loại gì tốt đẹp, mà Sở Thiếu Quân dường như quen biết với hai người thanh niên này. Khi nãy đang nói chuyện thì Diêu Dao nghe thấy hai người thanh niên này nói ra toàn những lời lẽ bậy bạ. Diêu Dao nghe thấy những lời này thật sự rất dơ bẩn, nhưng Sở Thiếu Quân lại nói chuyện rất nhiều với hai người này. Sau khi Sở Thiếu Quân nghe hai người này nói ra những chuyện bậy bạ đó thì lại cười rất đắc ý. Mối quan hệ của Diêu Dao và Sở Thiếu Quân gần đây vốn không phải là tốt cho lắm. Sau khi bạn trai của Diêu Dao đến thăm Diêu Dao thì Sở Thiếu Quân tỏ ra rất cầu khẩn Diêu Dao. Chỉ tiếc là Diêu Dao không có chút tình cảm gì đối với Sở Thiếu Quân, chỉ là vì hai người là đồng hương nên mới như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1195, 2, bỏ thuốc. 2. Sở Thiếu Quân cảm thấy Diêu Dao có dấu hiệu như muốn rời xa hắn. Hắn lại mời Diêu Dao đi chơi tâm sự. Ý Sở Thiếu Quân muốn nói là hai người có thể không làm người yêu nhưng có thể làm bạn. Không nên để mối quan hệ của hai người cứ như vậy. Diêu Dao vốn không nghĩ nhiều mà nhận lời Sở Thiếu Quân. Cô cùng Sở Thiếu Quân đi bar để trò chuyện. Chỉ là Diêu Dao không ngờ rằng Sở Thiếu Quân còn có bạn bè ở đây nữa. Khi Sở Thiếu Quân và hai gã thanh niên nói chuyện, cô thấy hai người thanh niên này dường như không tốt lắm. Diêu Dao không thích ngồi cùng với hai người thanh niên này, nên khi bọn họ đề nghị đi hát hò thì đã bị Diêu Dao từ chối. Ngay lúc này Diệp Lăng Phi xuất hiện. Diêu Dao nhân tiện muốn nhờ Diệp Lăng Phi. Cô nhìn thấy Diệp Lăng Phi thì vẻ mặt lộ ra nụ cười tươi, tỏ vẻ thân thiết quá mức. Cô nói, Diệp tiên sinh, là anh sao? Không ngờ lại gặp anh ở đây, thật là trùng hợp. Diệp tiên sinh, anh không đi chơi cùng với Tiêu Tiếu à? Anh cũng không biết Tiêu Tiếu đi đâu nữa. Diệp Lăng Phi nói, gần đây anh rất bận, anh cũng không tìm nó. Tối nay anh đi cùng bạn đến bar uống rượu nhưng không ngờ lại có thể gặp em ở đây. Diệp Lăng Phi nói đến đây rồi nhìn Sở Thiếu Quân một cái và nói, còn có bạn của em nữa à? Thật là trùng hợp quá. Sở Thiếu Quân nhìn thấy Diệp Lăng Phi ở đây thì tỏ ra không giận gì. Sở Thiếu Quân không nói gì với Diệp Lăng Phi cả mà hắn giục Diêu Dao, chúng ta đi thôi, ở đây loạn lắm, mình thấy đi hát hò thì hay hơn đấy. Diêu Dao không để ý đến Sở Thiếu Quân, cô thấy Diệp Lăng Phi đang đứng trước mặt mình, cô chớp mắt và nói, Diệp tiên sinh, anh muốn nhảy không? Chúng ta cùng nhảy nhé. Nhảy? Diệp Lăng Phi ngạc nhiên, hắn vốn không ngờ sẽ cùng nhảy với Diêu Dao. Khi nãy Diệp Lăng Phi đang ở trên lầu nhìn thấy ly rượu của Diêu Dao bị người ta bỏ thứ gì đó vào. Hắn chẳng qua chỉ là đi xuống xem sao thôi, nhưng không ngờ Diêu Dao lại kéo hắn đi nhảy. Diệp Lăng Phi đang do dự không biết có nên nhảy không thì nghe thấy sau lưng hắn vọng lại tiếng của Giả Thù. Lão đại, anh ở đây mà, khi nãy em còn đi tìm anh nữa chứ. Diệp Lăng Phi xoay người thì nhìn thấy Giả Thú đi cùng một cô gái xinh đẹp khoảng chừng 27-28 tuổi đang đứng sau lưng Diệp Lăng Phi. Cô gái đó trang điểm rất đậm, đôi mắt gắn lông mi giả dài. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Giả Thú đứng sau lưng hắn thì hắn hỏi, Giả Thú, cậu tìm anh làm gì? Lão đại, chúng ta đi nhảy đi. Giả Thú đưa tay chỉ vào Son và Mộ Văn đang nhảy trên sân khấu và bĩu môi nói rằng, em nhìn thấy tên đó thật là chướng mắt. Tuy lão đại không để em động đến hắn nhưng lại không nói là không cho em chọi hắn. Nhảy cùng một chỗ động nhau là chuyện bình thường, cho nên em mới muốn lão đại cùng nhảy cho vui. Đừng có đến lúc đó tên này ở trước mặt em mà múa máy khiến em không kìm chế được. Lão đại, anh hiểu ý của em chứ? Diệp Lăng Phi bây giờ mới hiểu được dự định của Giả Thù. Thì ra trong lòng của Giả Thù vẫn không từ bỏ ý định tìm cách trả thù Son. Tuy Giả Thù nhận lời Diệp Lăng Phi là không động thủ với Son nhưng Giả Thù không nói là không dạy bảo Son một chút. Giả Thù sở dĩ muốn nhảy đó cũng là ý định không tốt. Hắn muốn tìm cơ hội để động thủ. Diệp Lăng Phi đưa mắt nhìn Giả Thù muốn làm như vậy, hắn cũng không ngăn cản Giả Thù. Nghĩ lại cũng đúng. Cái tên Son này chính xác lúc đầu đã đắc tội với người của Lang Nha. Không thể nói một tiếng hiểu lầm là xong chuyện được. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây thì gật đầu và nói với Giả Thù. Giả Thù, được rồi, chúng ta cùng đi nhảy thôi. Diệp Lăng Phi nói rồi xoay người lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh của Diêu Dao và nói, "Diêu Dao, em không phải vừa nói là muốn đi nhảy sao? Đi thôi, chúng ta cùng nhau nhảy." Diêu Dao vội đáp, "Dạ." Diêu Dao sau khi đồng ý thì lại nhìn Sở Thiếu Quân một cái và nói, "Cậu cứ về trước đi, lát nữa mình sẽ tự đi về trường, cậu không cần lo cho mình." Sở Thiếu Quân nhìn thấy Diêu Dao và Diệp Lăng Phi đi đến sân khấu nhảy tê. Sở Thiếu Quân biết khi nãy Diêu Dao uống thứ gì, đó là thứ bột gì đó, là một thứ có thể kích thích người ta. Sở Thiếu Quân thấy Diêu Dao và hắn không tiến triển gì cả nên mới nghĩ ra cách hạ lưu này. Theo Sở Thiếu Quân thấy chỉ cần cho Diêu Dao uống thứ này xong thì Diêu Dao sẽ quan hệ với hắn và quan hệ của hai người sẽ trở nên thân mật hơn. Sở Thiếu Quân thậm chí còn muốn lấy cớ là nói lúc đó bọn họ uống nhiều quá mới không kiềm chế để xảy ra chuyện đó. Sở Thiếu Quân mua thuốc đó từ hai tên thanh niên đó, nhân cơ hội Diêu Dao đi vệ sinh bỏ thuốc Diêu Dao. Sở Thiếu Quân cho rằng đã thành công rồi nhưng không ngờ giữa đường đứt gánh, Diệp Lăng Phi không biết ở đâu xuất hiện khiến cho chuyện này bị thất bại. Sở Thiếu Quân không ngờ lại như vậy, hắn biết Diêu Dao uống thuốc rồi, một lát nữa thuốc sẽ phát huy tác dụng. Sở Thiếu Quân chuẩn bị tìm cơ hội để có thể cùng Diêu Dao ở một mình một chỗ, chuyện này có thể dễ dàng hơn nhiều. Sở Thiếu Quân trong lòng nghĩ như vậy nên mới không lập tức rời khỏi. Diêu Dao và Diệp Lăng Phi đến chỗ quầy rượu, trên sân khấu có rất nhiều người, dường như rất chật chội, cơ thể Diêu Dao dường như dán chặt vào người Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi khi nãy nhìn thấy Diêu Dao bị hạ độc nhưng hắn vốn không biết đó là thuốc gì. Ý đồ của Diệp Lăng Phi không phải là Diêu Dao. Hắn thấy Giá Thú và cô gái xinh đẹp đó đi về phía Son, khóe miệng của hắn nở nụ cười. Xem ra lần này Son xui xẻo rồi, Giá Thú không phải là người dễ dàng bỏ qua cho Son. Diệp Lăng Phi đợi để xem trò vui của Son, Diêu Dao lại đang nhảy trên sân khấu. Sắc mặt của Diêu Dao có chút hồng hồng, cơ thể của cô và Diệp Lăng Phi càng ngày càng gần nhau. Diệp Lăng Phi có cảm giác như bộ phận nhạy cảm của Diêu Dao đang động vào người mình. Hắn cúi đầu thì nhìn thấy sắc mặt của Diêu Dao đỏ lên. Đúng lúc này Diêu Dao không biết bị ai động vào, cả người cô đều ngả vào lòng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đang cúi đầu nhìn Diêu Dao thì không ngờ Diêu Dao lại ngã vào hắn, môi cô đang dán vào môi của Diệp Lăng Phi. Môi của Diêu Dao nóng như lửa, khi nãy Diệp Lăng Phi còn nghĩ cô bé Diêu Dao này rốt cuộc vì sao lại như vậy, nhưng khi môi hắn chạm vào môi Diêu Dao thì Diệp Lăng Phi chỉ lo ôm chặt vòng eo nhỏ của Diêu Dao. Sau khi Diệp Lăng Phi hôn Diêu Dao thì hắn đã hiểu ra được Diêu Dao nhất định là bị người khác bỏ thuốc nên mới như vậy. Lúc này hắn nghe thấy Diêu Dao nói khẽ, "Nóng quá, ở đây nóng quá. Diệp tiên sinh, chúng ta đi ra ngoài đi." "Đi ra ngoài ư?" Diệp Lăng Phi nghe Diêu Dao nói như vậy thì trong lòng hắn rất rõ Diêu Dao lúc này đã bị kích thích, phải nói đã bị một loại thuốc có tác dụng rất cao. Đương nhiên đây là vì bị kẻ khác hại mà như vậy, Diêu Dao sẽ không uống rượu xong sẽ tùy tiện đi cùng với người khác ra ngoài. Chỉ ít cô sẽ tìm một người cô tin tưởng, không nghi ngờ gì, Diệp Lăng Phi chính là người Diêu Dao tin tưởng. Diệp Lăng Phi trong lòng thầm than trách và thầm nói, rõ ràng là một miếng thịt ngon mà lại không thể ăn được. Diệp Lăng Phi cảm thấy Diêu Dao tin tưởng hắn đến như vậy, nếu như hắn thừa cơ làm những chuyện đó với Diêu Dao thì không được. Diệp Lăng Phi gật gật đầu nói, được rồi. Nói rồi hắn ôm vòng eo thon nhỏ của Diêu Dao dìu cô đi ra ngoài. Sở Thiếu Quân ngồi ở quầy ba nhìn chầm chầm vào Diêu Dao và Diệp Lăng Phi đang nhảy trên sân khấu. Khi Diệp Lăng Phi và Diêu Dao đi ra ngoài, đúng lúc Sở Thiếu Quân đi WC, tối nay hắn đã uống rất nhiều rượu, số lần đi WC cũng ngày càng tay. Khi Sở Thiếu Quân quay lại chỗ ngồi thì hắn tìm không thấy Diệp Lăng Phi và Diêu Dao nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11961, không thể giải thích rõ. 1. Sở Thiếu Quân vội vàng đứng lên, giáo giác nhìn lên phía sân khấu bắt đầu tìm kiếm Diêu Dao. Rõ ràng lúc này thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, nếu để Diêu Dao và Diệp Lăng Phi ở cùng một chỗ thì chẳng phải khiến cho gã Diệp Lăng Phi này chiếm đại tiện nghi sao? Nhưng Sở Thiếu Quân lại không nghĩ như vậy. Dựa vào sự hiểu biết của hắn về bạn trai của Diêu Dao, hai người bọn họ đến bây giờ vẫn chưa có quan hệ quá mức. Nói cách khác, Diêu Dao là một xử nữ. Chỉ ít khi Diêu Dao và bạn trai của cô ấy ở cùng nhau cũng không có chuyện quan hệ nam nữ. Bây giờ trong lòng Sở Thiếu Quân đang rất hối hận. Hắn chạy lên sân khấu chật kín đầu người, mồ hôi nhễ nhại ráo rác tìm Diêu Dao và Diệp Lăng Phi. Nhưng Sở Thiếu Quân ở trên sân khấu đâu thể tìm được Diêu Dao và Diệp Lăng Phi. Lúc này Diệp Lăng Phi và Diêu Dao đang ngồi trong xe Diệp Lăng Phi. Sau khi Diệp Lăng Phi và Diêu Dao đi ra ngoài thì hắn vốn không đưa Diêu Dao đi nơi khác mà dìu Diêu Dao lên xe. Hành vi của Diêu Dao đã có vẻ không khống chế được nữa, ít nhất là cô đã thể hiện bộ dạng rất mê hoặc. Diệp Lăng Phi một tay ôm Diêu Dao, để tránh Diêu Dao làm những hành động kích thích hắn, còn tay kia thì cầm điện thoại gọi cho Vu Tiêu Tiếu. "Tiêu Tiếu, em đang ở đâu vậy?" Diệp Lăng Phi đợi khi Vu Tiêu Tiếu nghe máy thì hắn lập tức hỏi, "Em còn có thể ở đâu được chứ? Đương nhiên là đang ở trong ký túc xá rồi." Vu Tiêu Tiếu nói, "Diệp đại ca, anh đang ở đâu vậy? Sao em cảm thấy đầu dây bên kia ầm ĩ vậy?" "Ải ra, đừng có nhắc nữa. Bây giờ em mau chạy đến quán ba mèo hoang ở trên đường trung tâm đi, anh đang có chút chuyện cần em giúp đây." Diệp Lăng Phi nói đến đây thì Diêu Dao do trong người quá nóng nên đã cởi áo và để lộ ra chiếc nịt ngực màu đen. Nhìn thấy da rẻ trắng nõn của Diêu Dao, Diệp Lăng Phi nuốt nước bọt. Hắn cũng đã uống rượu rồi. Sau khi uống rượu thì hormone trong cơ thể đàn ông sẽ phát ra, do đó sẽ khiến đàn ông trở nên bị kích thích. Diệp Lăng Phi trong lòng thầm nghĩ tối hôm nay thực sự là một cuộc khảo nghiệm. Đợi khi cô bé này tỉnh lại nhất định phải để cô ấy biết tối nay mình đã bị tổn thương rất lớn rồi. Diệp Lăng Phi cố gắng không nhìn Diêu Dao, hắn cầm điện thoại và nói, "Tiêu Tiếu, em nhanh lên chút đi." Vu Tiêu Tiếu nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì vốn không lo lắng gì mà cười nói, "Diệp đại ca, rốt cuộc là anh làm chuyện gì? Sao em cứ cảm thấy khẩu khí của anh rất nôn nóng vậy? Lẽ nào anh làm chuyện gì xấu bây giờ gọi em đến để giúp anh che giấu phải không? Em phải nói trước cho anh biết thì tốt hơn. Em không làm chuyện xấu đâu đấy." "Tiêu Tiếu, sao em cứ ở đây mà nói nhiều thế nhỉ?" Sau khi Diệp Lăng Phi nghe Vu Tiêu Tiếu nói như vậy thì hắn nói, "Anh bảo em đến đây thì em mau đến đi. Cứ ở đó mà dài dòng cả nửa ngày. Lẽ nào em không tin anh à?" "Diệp đại ca, không phải là em không tin anh, chỉ là bây giờ đã rất trễ rồi, nếu em đi ra ngoài thì rất nguy hiểm đấy." Vu Tiêu Tiếu thầm thì, người ta sợ mà. "Em đi taxi đến là được rồi, hơn nữa, ở đây không phải." Diệp Lăng Phi ngồi trong xe, sau khi bỏ điện thoại xuống thì hắn nhìn Diêu Dao sắc mặt đỏ bừng và nói, "Diêu Dao em tỉnh táo một chút đi." "Em không sao, em rất tốt." Ánh mắt của Diêu Dao có vẻ hơi mơ màng. Tay cô cũng lại đặt lên vai của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Diêu Dao như vậy thì trong lòng thầm nghĩ nếu cứ tiếp tục thế này thì không xảy ra chuyện mới lạ, hay là đi ra ngoài xe hóng gió thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi vừa mới nghĩ đến đây thì chỉ thấy hai tay Diêu Dao đặt lên vai cô, nhìn bộ dạng có vẻ như đang muốn cởi cả dây nịt ngực ra. Diệp Lăng Phi trong lòng thầm nghĩ, không được làm như vậy, em làm như vậy đã quá sức chịu đựng của anh rồi. Nếu em còn cởi ra, Diệp Lăng Phi không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn vội giơ hai tay ra vốn có ý muốn ngăn cản Diêu Dao cởi áo ngực ra. Nhưng không ngờ khi hai tay hắn đưa ra thì ngược lại khiến nút áo ngực của Diêu Dao bị cởi ra. Dây nịt ngực màu đen của cô lập tức từ trên ngực của Diêu Dao rơi xuống dưới. Cứ như vậy bộ ngực của Diêu Dao bị lộ ra ngay trước mắt của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lúc này làm chuyện mà bất cứ người đàn ông nào cũng biết làm. Bờ môi của hắn hé mở và điện thoại di động của Diệp Lăng Phi reo lên một hồi lâu. Diệp Lăng Phi mới đột nhiên rời khỏi giữa ngực Diêu Dao. Lúc này trên ngực Diêu Dao đã có dấu vết của Diệp Lăng Phi. "Alo, alo." Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại liếc nhìn Diêu Dao. Trong lòng thầm nghĩ thật may mắn nhờ có cái điện thoại này, nếu không là xảy ra chuyện thật. Diệp Lăng Phi vội vàng mở điều hòa trong xe, khiến cho Diêu Dao tỉnh táo một chút. Hắn lập tức đẩy cửa xe ra và bước xuống xe. Khi Diệp Lăng Phi đi ra khỏi xe, hắn mới cảm thấy tốt hơn nhiều. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại và hỏi, "Ai đó?" Lão đại, là em đây. Trong điện thoại vọng lại tiếng của Giá Thú. Giá Thú nói, lão đại, anh đang làm gì vậy? Lẽ nào đến số của em mà anh cũng không nhớ sao? Anh uống nhiều mà. Diệp Lăng Phi ấn vào thái dương và hít sâu một hơi rồi nói, Giá Thú, cậu tìm anh có chuyện gì vậy? Em không thấy anh, cho nên gọi điện thoại cho anh đây. Trong điện thoại còn vọng lại tiếng cười của Giá Thú. Lão đại, anh đoán xem cái lão son đó thế nào rồi? Diệp Lăng Phi vừa nghe Giá Thú nói với khẩu khí như thế thì biết rằng Giá Thú nhất định đã trả thù được son rồi. Nếu không Giá Thú sẽ không tỏ ra vui mừng như thế đâu. Diệp Lăng Phi cười nói, anh thấy không cần phải nói nữa, nghĩ cũng nghĩ ra rồi. Vẫn là lão đại thông minh nhất. Giá Thú cười nói, tên khốn đó đã bị em đụng phải ngã nhào xuống đất. Cục tức trong lòng em cuối cùng cũng đã được trút ra rồi. Nếu không em còn nghẹn đến bao giờ nữa đây? Diệp Lăng Phi nghe Giá Thú nói như vậy thì hắn nói, Giá Thú, cậu phải chú ý một chút, đừng có làm hỏng cái đầu của son, anh còn phải hy vọng vào hắn đấy, nếu hắn có vấn đề gì anh ở đây cũng gặp rắc rối lớn đấy. Bây giờ son là nhân vật chủ chốt mà chúng ta có thể nhận được tin tình báo, cậu chút giận cũng coi như xong việc, đừng đùa giỡn thái quá đấy. Lão đại, anh yên tâm đi, chuyện này em đương nhiên là hiểu rồi. Em không dạy bảo tên khốn đó quá mức đâu. Giá Thú nói, à, đúng rồi, lão đại, em phải đi trước đây, em ở đây.